Mật mã Tây Tạng, chương 109, sự kiên trì của Vương Hữu. Góc truyện audio.com, Trác Mộc Cường 3 giờ khóc giờ cười, không biết tay Vương Hữu này thật chỉ muốn đi theo bọn gã thám hiểm hay là còn mục đích gì khác. Gã thử tìm cách dập đi ý nghĩ hoang đường của anh ta, nghiêm túc nói, anh có biết chúng tôi làm sao mới trở về được không? Thập tử nhất sinh thôi mà. Vương Hữu lộ ra vẻ mặt như thể muốn nói, tôi sớm đã biết là anh sẽ nói vậy rồi, đoạn nói. Những nơi tôi đã đi cũng đều là những chỗ cực kỳ hiểm yếu, hơn nữa tôi đã mấy lần tham gia đoàn phượt tự tổ chức rồi, trước khi xuất phát, việc đầu tiên chúng tôi làm chính là viết di chúc và tuyên bố miễn trách nhiệm, lần này cũng sẽ làm như vậy, nếu sau này tôi xảy ra chuyện gì bất trắc tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến các vị. Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy chứ? Lẽ nào anh nghĩ tôi còn điên hơn cả anh hay sao? Trác Mộc Cường ba tiên sinh, không phải anh đã tìm kiếm hơn 2 năm nay rồi sao? Trong thời gian ấy, những lần trải qua khảo nghiệm sinh tử chỉ sợ không phải chỉ có một thôi, đúng không? Tại sao anh vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm nữa chứ? Nhìn bộ dạng á khẩu không biết nói gì của Trác Mộc Cường ba, Vương Hữu lại cười cười tiếp tục hùng hồn diễn thuyết. Không sai, ngoài kia có rất nhiều người không hiểu chúng ta, cho rằng chúng ta là những kẻ điên cuồng, có một đống tiền rồi không chịu sống xa hoa sung sướng, lại đi khắp nơi khiêu chiến cái gọi là cực hạn của sinh mệnh, lại còn có kẻ nói chúng ta là bọn tiêu tiền để tìm cái chết. Kỳ thực những người như thế không có cách nào cảm nhận được cuộc sống của chúng ta, hàng ngày, họ đã bận rộn tối mắt tối mũi vì những nhu cầu thiết yếu cuộc sống, vì cái ăn cái mặc lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ về ý nghĩa của đời người nữa chứ, còn chúng ta thì khác. Chúng ta đã nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn chạy quanh vì thức ăn, vì quần áo đó rồi, chúng ta có rất nhiều tinh lực và thời gian, cũng có cả cơ sở vật chất tương đối để nghĩ về vấn đề của cuộc đời, rốt cuộc là trong đời này, chúng ta cần tìm kiếm điều gì chứ? Tôi đoán, thời gian nghĩ về vấn đề này của anh chắc còn nhiều hơn tôi nhiều, phải không? Nói thực lòng, thứ tôi theo đuổi không chỉ có cảm giác kích thích. Những gì trải qua trong vô số lần thám hiểm, đã gợi cho tôi những suy tư về cuộc sống, giúp tôi lĩnh ngộ được rất nhiều vấn đề thuộc phạm trù triết học nhân sinh. Khi trở về tôi lại đem những gì mình lĩnh ngộ được vận dụng vào việc quản lý doanh nghiệp, bây giờ doanh nghiệp của tôi đang phát triển với tốc độ chưa từng có đây này. Anh thấy đấy, tôi đã nói rồi mà chúng ta là cùng một loại người, anh có phương hướng tìm kiếm của anh, tôi cũng có mục đích của tôi, không phải chúng ta đang lãng phí sinh mệnh, mà chỉ là đang thực hiện điều mình muốn làm thôi. Tôi đã muốn làm, thì tôi sẽ làm bằng được, không cần biết hậu quả của thất bại như thế nào, cũng không tính toán được mất, chỉ cần tôi đã làm rồi, thì sẽ không hối hận nữa, đây chính là triết lý nhân sinh của tôi. Tôi nghĩ Trác Mộc Cường ba tiên sinh chắc cũng như vậy, có phải không? Trác Mộc Cường ba không thể không thừa nhận, mình cũng có nhiều điểm giống những gì anh ta nói, thế nhưng, về chuyện đi tìm bạc ba la thần miếu thì tay Vương Hữu này không khỏi có hơi quá cố chấp. Góc truyện audio.com, anh ta vốn chẳng biết chuyện gì, đã nhất định đòi tham gia vào một nhóm mạo hiểm, hoàn toàn coi mạo hiểm như một lạc thú của đời người, và hưởng thụ cả quá trình ấy, hành vi thuần túy vì mạo hiểm mà mạo hiểm như thế. Trác Mộc Cường ba tự nhận thấy mình vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó. Thế nhưng, những hành vi trước đây của gã, hình như cũng không khác gì với những điều Vương Hữu vừa nói, duy chỉ có một điểm khác, đó là không viết di chúc mà thôi. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, nếu tôi kiên quyết nói không thì sao? Vương Hữu chán nản nhìn tấm gương đồng trong tay Trác Mộc Cường ba. Vậy thì tôi cũng kiên quyết nói không? Trác Mộc Cường ba giơ tấm gương lên ve vẩy. Cái này, Vương Hữu nở ra một nụ cười nơi khóe miệng đột nhiên xông tới, bàn tay nắm chặt lại như lưỡi dao, dừng lại trên cổ họng Trác Mộc Cường ba, rồi rút về, chỉnh lại nếp áo. Chớ nên coi thường, tôi từng học không thủ đạo rồi đấy. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, chậm quá, nếu không phải tôi nhận ra bàn tay anh sẽ dừng lại, chỉ e thân thể anh đã bay ra ngoài xa 10 mét rồi. Câu trả lời của Trác Mộc Cường ba dành cho Vương Hữu là, bàn tay gã chợt vươn ra, nhấc bổng cả người anh ta lên. Vương Hữu chỉ thấy trước mắt hoa lên, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Trác Mộc Cường ba lại đặt gã xuống, buông tay trái ra, nói. Câu, không, ấy của anh, không đủ nặng cho lắm. Vương Hữu sửa lại cổ áo, mỉm cười nói. Tôi biết thân thủ của các vị đều rất cao cường, từ lúc ở trong địa cung tôi đã biết rồi, nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả. Nếu anh nghĩ có thể dùng vũ lực cướp nó đi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát trừ phi anh giết tôi ngay tại đây. Dứt lời, anh ta ngồi xuống sofa, thái độ như thể mặc tình Trác Mộc Cường ba muốn làm gì thì làm. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ càng đi. Trác Mộc Cường ba không ngờ Vương Hữu sẽ uy hiếp mình theo cách ấy, nhất thời cũng thấy đau đầu. Gã nói, anh không hề biết chúng tôi đang làm gì đâu. Câu trả lời của Vương Hữu càng khiến gã kinh ngạc hơn. Tôi biết chứ, anh ta nhấn giọng nói từng chữ một. Mảnh tịnh thổ cuối cùng còn lại trên thế gian này, một nơi còn thuần khiết hơn cả vườn địa đàng, còn cao quý hơn thế giới cực lạc ở Tây Thiên, một nơi mà vô số tín đồ dành cả đời mong mỏi tìm kiếm, Hương Ba La. Trác Mộc Cường ba ngẩn đờ người ra. Vương Hựu làm sao mà biết được chuyện này? Gã vội hỏi, anh còn biết những gì nữa? Vương Hựu chỉ vào tấm gương đồng, nói, tôi đã bảo rồi mà tôi đã nghiên cứu nó rất nhiều. Ngay từ đầu tôi đã biết đây là vật của Tây Tạng, hoa văn và hình chạm trên đó đều có nét đặc sắc rất riêng của dân tộc Tạng. Còn anh, Trác Mộc Cường ba tiên sinh à, anh cũng là người Tạng, tập đoàn nuôi luyện danh khuyển của anh cũng nhờ vào chó ngao Tây Tạng mà phất lên. Vì vậy tôi đã điều tra nghiên cứu, biết rằng anh đã từng 7 lần một mình đi sâu vào những nơi hiểm yếu không có dấu chân người để tìm kiếm các giống chó nổi tiếng thế giới, ban đầu tôi cũng cho rằng, lần này anh cũng đang tìm một con chó cực phẩm mà thôi. Nhưng gần đây tôi mới biết thì ra các vị không chỉ đơn giản là đang tìm danh khuyển, thứ các vị tìm chính là Hương Ba La, thánh địa thần bí nhất thiêng liêng nhất trong lịch sử Tây Tạng. Trác Mộc Cường ba cơ hồ như muốn nhấc Vương Hựu lên lần nữa, nhưng cuối cùng cũng tự kìm được mình không ra tay, chỉ bình tĩnh nói. Từ đâu mà anh biết được chuyện này? Vương Hựu nửa cười nửa không nói. Góc chuyện audio.com. Chuyện này ấy à, tôi tự có kênh thông tin của mình chứ. Tôi vẫn luôn băn khoăn, làm sao mà tấm gương đồng này lại từ Tây Tạng đến tận một nơi xa xôi hẻo lánh như Maya vậy? Nó có phải là một đầu mối quan trọng trong cuộc tìm kiếm của các vị hay không? Hôm nay, anh đã giải đáp vấn đề này cho tôi rồi. Nói tới đây, Vương Hựu không nhìn Trác Mộc Cường ba nữa, mà lẩm bẩm như thể đang tự nói với mình. Trong đời tôi đã đi qua rất nhiều nơi, leo núi tuyết, vượt thảo nguyên, nhưng thánh địa trong truyền thuyết rốt cuộc như thế nào thì tôi còn chưa được thấy. Tôi đã đến Bố Đạt La Cung, cảm giác nơi đó mang đến cho tôi, gọi là chấn động, dung cảm gì cũng được. Về sau lại đến thành cổ Maya, tôi mới biết được đỉnh cao của kiến trúc nhân loại là gì, nhưng dựa vào hành vi của các vị mà suy đoán, tôi biết những nơi đó so với Hương Ba La đều chẳng là gì cả. Hương Ba La là một nơi mà tôi không thể tưởng tượng được rằng có tồn tại trên đời. Nếu đã biết rằng có một nơi như thế tồn tại thì tôi nhất định phải tới đó thưởng ngoạn, không để cuộc đời mình có bất kỳ cảm giác tiếc nuối gì. Đây cũng là tín điều làm người của tôi. Trác Mộc Cường ba không ngờ rằng Vương Hựu cũng có thể thông qua các kênh khác mà biết được nơi bọn gã muốn đi rất có thể là Hương Ba La trong truyền thuyết, nhưng gã vẫn kiên trì thuyết phục. Lẽ nào anh đã quên cảnh ngộ trong địa cung Maya rồi? Sau bận đó, anh vẫn không rút ra được bài học gì hay sao? Với điều kiện sức khỏe như của anh, sao có? Xin chớ có quên, lúc đó tôi đã ở một mình trong không gian tối đen như mực hơn 48 tiếng đồng hồ. Bất cứ người nào gặp phải tình cảnh đó, cũng đều ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ cả về tinh thần lẫn thể lực thôi. Không thể được, tuyệt đối không thể được, đây là tôi nghĩ cho bản thân anh thôi. Đừng nói chắc thế, Trác Mộc Cường ba tiên sinh ạ, tôi không cần gì hết, chỉ muốn xem thế nào thôi. Hơn nữa tôi biết công ty của anh đã phá sản, nếu anh muốn tiếp tục tìm kiếm nơi ấy, ắt cần phải có hỗ trợ về mặt kinh phí tôi có thể cung cấp. Trác Mộc Cường ba cương quyết cự tuyệt. Không, anh vẫn không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu chúng tôi sắp phải đối mặt với điều gì đâu. Anh tưởng chỉ đi du lịch, đi thám hiểm một chuyến, đơn giản vậy thôi sao? Tôi chỉ có thể nói với anh thế này, hành trình của chúng tôi không giống với bất cứ đoàn phượt nào mà anh từng tham gia. Bất kể ra sao tôi cũng đều không chấp nhận đề nghị của anh. Trác Mộc Cường ba tiến sát lại gần Vương Hựu, mặt đối mặt với anh ta, gằn giọng nói. Muốn chết thì đi tìm tòa nhà 60 tầng mà nhảy xuống, như vậy còn dứt khoát nhanh gọn hơn. Vương Hựu vẫn chỉ cười cười như không, đang chuẩn bị nói tiếp thì điện thoại di động của Trác Mộc Cường ba đổ chuông. Gã vừa bắt máy, liền nghe Đường Mẫn nói. Bọn Nhạc Dương ở Nga về rồi, tình hình không được tốt lắm, bao giờ anh trở lại đây thế? Trác Mộc Cường ba liếc nhìn Vương Hựu một cái, đoạn nói. Chỗ anh cũng vậy, anh về luôn đây, chắc là vẫn còn chuyến bay, đợi về rồi nói chuyện sau. Đường Mẫn nói, chú ý an toàn, anh phải bay chuyến đêm đấy. Trác Mộc Cường ba gác máy, lại đưa mắt nhìn Vương Hựu, cặp mắt của tay thương nhân tinh danh này vẫn mở trừng trừng không chớp nhìn vào tấm gương đồng trên tay gã. Ánh mắt ấy tựa như đang nói, muốn mang nó đi hả, vậy thì, mang theo cả tôi nữa. Góc chuyện audio.com. Trác Mộc Cường ba biết, có nói nữa cũng chẳng có kết quả gì, không hiểu Vương Hựu biết được tin tức ở đâu, giờ đã dồn ép gã không còn nước nào nữa, đành phải về thương lượng nghĩ cách với mọi người trước vậy. Gã giơ tấm gương lên chụp lại toàn bộ vào điện thoại, Vương Hựu cũng không ngăn cản, chỉ không để gã mang nó đi mà thôi. Lúc chia tay, Trác Mộc Cường ba ném lại một câu quen dùng trong giới thương nghiệp. Cho tôi thời gian 3 ngày, tôi phải thương lượng với những người khác đã. Ra tới cửa, gã lại nói, anh đang đùa với lửa đó. Vương Hựu cười cười, từ nhỏ tôi đã thích nghịch lửa rồi. anh ta biết trong cuộc đàm phán này, mình đã giành được ưu thế tuyệt đối. Trong bệnh viện, Nhạc Dương bừng bừng phẫn nộ nói. Thằng cha ấy thật đúng là, rõ ràng đã nói trước rồi, đột nhiên lại tăng giá, lại còn tăng lên tới những 30, thế chẳng phải là muốn chơi chúng ta còn gì. Cũng may là chúng ta còn chưa giao tiền cọc cho hắn đấy. Tình hình liên quan đến tấm bản đồ Trác Mộc Cường ba đã biết được chút ít từ chỗ giáo sư Phương Tân. Sau khi giải được mật mã văn tự trên bao thuốc lá, giáo sư Phương Tân và mấy người đã thông qua nhiều kênh khác nhau thăm dò tìm kiếm thông tin về một loạt kế hoạch của Đức Quốc xã tiến hành ở Tây Tạng trong thời gian đó. Trước mắt các tài liệu văn thư chính thức đã được giải mật thể hiện rõ rằng, năm 1937, có một đội đặc công Nazi được Hitler và trợ lý hàng đầu của ông ta là Himmler đặc phái, bí mật xâm nhập Tây Tạng. Bọn họ ở Tây Tạng suốt một năm, vẽ được rất nhiều bản đồ, còn quay phim chụp ảnh nữa. Kế hoạch đó được gọi là Cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên của người Aryan bắt nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis đã biến mất cũng ở đó, chỗ ấy là trục trung tâm của địa cầu. Thay đổi trục trung tâm này, ắt sẽ có thể thay đổi chiều quay trái đất cũng như vận mệnh của tất cả các quốc gia trên hành tinh này. Nghe nói, Đảng Quốc xã vẫn không ngừng tìm kiếm lối vào một nơi gọi là Shambhala, đồng thời còn dựa vào các tư liệu vẽ được năm 1938, tiếp tục tiến vào Tây Tạng lần nữa trong năm 1943, nhưng về số lượng người, địa điểm của cả hai hành trình này họ đều không thể tìm được thông tin gì cụ thể. Theo các tư liệu chính thức khi nước Đức chiến bại năm 1945, tất cả các tư liệu liên quan tới lối vào Shambhala đều đã bị tiêu hủy. Bọn Trác Mộc Cường ba đều thầm hiểu, cái gọi là Hương Ba La, Shambhala chẳng qua chỉ là do phát âm khác nhau khi dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, còn địa điểm mà các tư liệu này chỉ đến chắc chắn là cùng một nơi. Đó rốt cuộc là một nơi như thế nào, mà khiến vô số người trở nên điên cuồng như thế? Các tư liệu mà giáo sư Phương Tân đã tìm kiếm và thu thập khắp nơi cho thấy rằng, sau chiến tranh, số tài liệu về hành động của Đức Quốc xã ở Tây Tạng đã bị Liên Xô và Mỹ chia làm hai, nghe nói, đến năm 2045 mới tới hạn giải mật. Giáo sư Phương Tân vốn đã nhờ các mối quan hệ của mình, xem có thể liên lạc với người làm trong kho hồ sơ, nhờ giúp kiểm tra các tư liệu liên quan tới ba khu căn cứ địa đó xem sao, không ngờ, sau mấy ngày liên lạc với một tay quản lý người Nga, bên kia phúc đáp nói rằng, một phần trong đó đã được giải mật trước mắt các chuyên gia trong nước đã nghiên cứu, nếu giá cả hợp lý anh ta có thể sao chụp mang ra. Mấy người giáo sư Phương Tân tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. gocchuyenaudio.com Ban đầu, giá cả đã thương lượng ổn thỏa, nhưng khi bọn Nhạc Dương sang Nga, tay quản lý đó lại đột nhiên giở quẻ, nâng giá lên tới mức bọn họ không thể chấp nhận, rồi visa du lịch của Nhạc Dương, ba tăng hết hạn, đành phải trở về công cốc. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, nghe Nhạc Dương kể xong, Trác Mộc Cường ba nói. Giáo sư Phương Tân biết chưa? Nhạc Dương đáp, biết rồi, nhưng ông ấy bảo chúng tôi nghe ý kiến anh. Trác Mộc Cường ba gật đầu. Ý kiến của tôi là... Mặc xác hắn, nếu hắn gọi điện tới nữa, thì ngấm ngầm tỏ ra rằng chúng ta đã không cần tấm bản đồ đó nữa, cảm ơn ý tốt, nếu hắn không chấp nhận, thì giảm giá xuống còn một nửa, nếu hắn vẫn không thỏa mãn, lại tiếp tục hạ giá, khi nào hắn đồng ý thì thôi. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi, ủa, không phải vậy chứ, giảm giá xuống còn một nửa, như vậy hắn ta chịu được sao? Trác Mộc Cường ba tự tin vỗ vỗ vai Nhạc Dương, nói, cứ làm như tôi nói là được, nghỉ ngơi đi đã trời sắp sáng rồi. Cả bọn nghỉ ngơi đến trưa mới liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại một lượt về tình hình chiếc gương đồng. Giáo sư xem qua hình ảnh chụp từ máy di động của Trác Mộc Cường ba, rồi chau mày nói. Tuy chưa dám khẳng định có phải là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay không, nhưng nhất định có mối liên hệ rất lớn, thân phận Tây Tạng của nó đã chứng minh được điểm này rồi. Chỉ có điều những ký hiệu ở mặt sau tấm gương ấy, giống như một dạng văn tự lai tạp giữa tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng hiện đại, nhưng mà, đúng là chúng ta chưa từng thấy bao giờ, có lẽ phải nhờ đến các chuyên gia mất. Anh ta nhất quyết không chịu nhả ra à, Trác Mộc Cường ba gật đầu đáp. Đúng vậy, anh ta nằng nặc đòi chúng ta dẫn theo, thì mới chịu giao tấm gương đồng ấy ra. Giáo sư Phương Tân nói, bây giờ tôi sẽ gửi cho mọi người tài liệu về tên Vương Hữu ấy. Vương Hữu, sinh năm 1962, người Mai Châu, Quảng Đông, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xã hội học Đại học Phúc Đán, trước năm 25 tuổi đã làm nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu là cán bộ cấp trung của các công ty lớn, năm 87, hùn vốn với người khác lập ra công ty xây dựng nhà đất Kiến Hưng, giữ chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, năm 89, đổi tên thành công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn khai thác và phát triển nhà Vạn Hưng Thâm Quyến, sang năm tiếp theo thì có cổ phiếu lên sàn, năm 97 đã thu mua các công ty nhà đất như Đông Quản, Thành Hưng, Sương Long, trở thành thủ lĩnh trong giới bất động sản Thâm Quyến.